Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nguy rồi, bị lừa rồi, a, hán tử đầu chọc hét lên một tiếng, cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, đau đớn kịch liệt cấp tốc lan tràn toàn thân cao thấp toát ra mồ hôi lạnh, ở sâu trong nội tâm tuôn ra vô tận tử vong sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia hỏa này là ma đầu, tuyệt đối là siêu cấp ma đầu. Hơn nữa còn là giết người không chớp mắt cái chủng loại kia. Dừng tay, đồ chó hoang, lại dám đối với Trần Sư Huynh động thủ. Có biết hay không nơi này địa phương nào? Đây chính là Ma Sát Tông. Một khi ở chỗ này giết đồng môn, ngươi liền xúc phạm môn quy. Xúc phạm môn quy ngươi biết không? Đội chấp pháp sẽ không bỏ qua ngươi. Nhanh lên thả Trần Sư Huynh. Một đám đệ tử Ma Sát Tông hét lớn một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ kích thích đối phương. Từ đó nam tử đầu chọc liền bị một đao đâm chết. Thiếu lải nhải, nhục huynh đệ của ta. Thiên vương lão tử đều không có thể diện có thể giảng. Cổ Uyên nhìn chằm chằm hán tử đầu chọc này. Dựa theo dòng máu của ngươi chảy ra tốc độ, nếu như không nhanh chút tiến hành băng bó mà nói, ngươi còn có 20 cái thời gian hô hấp có thể sống sót. Là chết hay là muốn sống, chính ngươi tuyển. Ta muốn sống, ta muốn sống. Nghe nói như thế, hán tử đầu chọc lập tức hỏng mất, dọa đến sợ vỡ mật. Hắn là Ma Sát phái đệ tử, nhưng lại không phải loại kia không muốn mạng mãnh nhân. Cảm nhận được dạng này nguy cơ chí mạng, hắn lập tức liền sợ tè ra quần. Thật xin lỗi Trương Dương sư đệ, là ta sai rồi, mới vừa rồi là ta miệng tiện, tha ta một cái mạng chó đi. Hắn đối với Trương Dương liều mạng cầu xin tha thứ, lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Cái gì Trương Dương sư đệ? Trương Dương cái tên này cũng là ngươi có thể gọi sao? Cho ta gọi cha. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia hung tàn quang mang. Cha, tha cho ta đi. Hán tử đầu chọc không chút do dự hô to lên tiếng. Vì mạng sống, hắn đã là liều lĩnh, trực tiếp liền gọi Trương Dương cha. Bên cạnh Trương Dương nhìn thấy một màn này, hắn quả thực là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có đệ tử Ma Sát Tông như vậy cầu khẩn chính mình. Còn gọi chính mình cha. Cút đi, mang theo phế vật này lăn. Chớ bị ta gặp lại các ngươi. Nếu không gặp một lần đánh một lần. Ma Sát Tông tập tục là hẳn là sửa lại. Đều không có điểm lớn nhỏ. Không có điểm tôn ti. Bịch một tiếng, Cổ Uyên một cước liền đạp bay hán tử đầu chọc này. Giống như đạp bay một đoàn rác rưởi đồng dạng. Nhanh, nhanh cứu ta, mang ta trở về tông môn cứu ta. Nhưng là hán tử đầu chọc kia lại không quản được những này. Hắn đối với mình đồng bạn lớn tiếng la lên. Nếu là không cầm máu mà nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ai cũng cứu không được chính mình. Hắn hiện tại chỉ là muốn mạng sống. Về phần trả thù, chờ chính mình sống lại rồi nói sau. Đáng chết, tiểu tử ngươi, cho chúng ta chờ lấy. Ngày sau có các ngươi tốt chịu. Bọn này đệ tử Ma Sát Tông nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bọn hắn cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không có khả năng tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn mang theo nam tử đầu chọc lên ngựa, lập tức hướng phía tông môn phi nước đại đi qua, một cái đều không có dừng lại. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị Cổ Uyên vừa rồi một màn này triệt để kinh hãi. Cái nào đều không có đảm lượng trả thù. Cái này, thấy cảnh này, Trương Dương trợn mắt hốc mồm. Hắn cũng không biết nói cái gì. Vẻn vẹn Cổ Uyên một cái. Thế mà liền dọa đến bọn này Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn chật vật mà chạy. Đây rốt cuộc là dạng gì lực uy hiếp a? mà lại tên này còn nói cái gì Ma Sát Tông tập tục hẳn là sửa đổi một chút. Còn không có gia nhập Ma Sát Tông, thế mà liền muốn cải biến Ma Sát Tông tập tục, tựa hồ hoàn toàn đem chính mình xem như là Ma Sát Tông chúa tể. Trương huynh, thật sự là thật có lỗi, vừa rồi không có hù sợ ngươi đi. Cổ Uyên một mặt cảm khái, ta bình thường là 10 phần ôn tồn lễ độ, tính tình ôn hòa, lại 10 phần thiện lương hào phóng. Lòng dạ giống như biển cả một dạng rộng lớn, bụng có thể chống lên một đầu thuyền, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cứ như vậy xúc động. Thật sự là tên đầu chọc kia quá đáng giận, lông đều không có một đầu, thế mà còn dám cùng Trương huynh ngươi lớn nhỏ âm thanh. Thật sự là Phật nghe được đều có một thanh lửa, cho nên ta liền đối với hắn tiểu trừng đại giới một phen. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Hắn nháy một chút con mắt, nhìn xem Trương Dương, thuần khiết đến giống như đứa bé. Không, không thèm để ý, không hề để tâm. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Mẹ nó, hắn nào dám nói mình để ý. Nếu là trêu đến tên ma đầu này sinh khí, nói không chừng tại chỗ liền cho mình một đao. Khi đó chính mình liền lạnh, mà lại ra hỏa này ra mặt dày cực kỳ. Còn dám nói mình tính tình ôn hòa, lòng dạ rộng lớn, nếu như nói dạng này còn tính là tính tình ôn hòa mà nói. Như vậy bọn hắn những này đệ tử Ma Sát Tông từng cái đều là con cừu. Không để ý liền tốt, dù sao chúng ta đều là hảo huynh đệ, giữa lẫn nhau cũng không thể có một tia khúc mắc. Đúng, Ma Sát Tông đi như thế nào? Chúng ta trực tiếp đi thôi. Cổ Uyên vỗ vỗ Trương Dương bả vai, Dương Dương nói, Ma Sát Tông hẳn là ngày mai bắt đầu đệ tử ngoại môn khảo hạch. Chúng ta có thể tiến về phụ cận tiểu trấn ở lại một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ sáng sớm ngày mai liền lên núi, sau đó bắt đầu đệ tử ngoại môn khảo hạch. Trương Dương đưa ra đề nghị của mình, còn có chuyện như vậy, không hổ là Trương huynh. Quả nhiên là người sành sỏi, bằng không mà nói ta cũng không biết đi bao nhiêu đường quanh co. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Cổ Uyên gật gật đầu. Không bao dài thời gian, Cổ Uyên cùng Trương Dương liền đi tới Ma Sát Tông chân núi một cái trấn nhỏ. Ở nơi này tìm một khách sạn, liền tạm thời cư ngụ xuống tới, mà Trương Dương liền cùng Cổ Uyên cáo biệt. Trực tiếp liền hướng phía Ma Sát Tông đi đến. Ngồi rồi, bị lừa rồi. Trở lại Ma Sát Tông một nửa lộ trình thời điểm, Trương Dương khuôn mặt đều tái rồi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phải biết, Cổ Uyên gia hỏa này thế nhưng là chém giết Phùng Phong, xử lý cái này Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn. Lúc đầu hắn là dự định trở lại Ma Sát Tông đằng sau, lập tức liền bẩm báo chuyện này để trưởng lão định đoạt. Nhưng là hiện tại ra như thế một đơn sự tình đằng sau, chuyện này còn có thể báo cáo sao? Báo cáo mà nói, môn phái trưởng lão sẽ tin tưởng chính mình lý do thoái thác sao? Một cái vắng vẻ huyện thành đầu lĩnh lưu manh, vẻn vẹn khí huyết cảnh, liền tay không giết chết luyện bì cảnh Phùng Phong, loại lời này nói ra đều không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Dù sao Phùng Phong sớm đã bị hủy thi diệt tích, không có cái gì chứng cứ. Nếu là hắn lên báo, sợ rằng sẽ bị các trưởng lão cho là Phùng Phong là bị hắn Trương Dương giết chết. Mà Cổ Uyên chỉ là hình nhân thế mạng, hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu. Bởi vì hắn cũng có động cơ này, mà lại hiện tại ai cũng biết hắn cùng cái kia Cổ Uyên là sinh tử huynh đệ. Chuyện này nói ra, hắn cũng chạy không thoát chịu tội. Mẹ nó, cái thằng chó này, thế mà tính toán ta. Trương Dương hối hận ruột đều tái rồi. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn làm sao lại cùng đám kia đệ tử Ma Sát Tông chạm mặt. Thế nhưng là nói cái gì đã trễ rồi. Không được, chuyện này không có khả năng báo cáo, nhất định phải giấu giếm. Liền nói Phùng Phong nửa đường thời điểm liền cùng ta tách ra. Nói hắn mất tích, chỉ cần hắn mất tích, đó chính là không chết. một ngày không có gặp thi thể, đó chính là không chết, dạng này liền không khả năng định tội. Trương Dương siết chặt nắm đấm, mà lại thiên hạ to lớn, mất tích đệ tử Ma Sát Tông quá nhiều, cũng không kém Phùng Phong một cái, môn phái cũng không thể là vì Phùng Phong một cái đệ tử ngoại môn. Dạng này hao phí tâm lực lại tìm, hắn không thể làm gì, chỉ có như ấy, hắn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.